Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Thảo Nhân, Lưu Quân Hầu Hạ, gặp Kỳ Úc cái kia một mặt mê mang, Kỳ Đại Tướng Quân càng thêm tức giận, trực, tiếp chửi ầm lên, ngu xuẩn, đồ đần, vô tri, người thích sĩ diện, người trong đêm qua tự tiện, chủ trương đi từ hôn thời điểm. Ngươi làm sao lại không cố kỵ những thứ này? Vì phụ lúc trước sẽ nói cho ngươi biết qua, chúng ta mang binh đánh giặc, không cần thiết cùng đám kia cổ hủ văn thần học muốn cái gì mặt mũi. Ngươi, thật sớm đem cưới lui, đem Hoài Ninh công chúa cưới vào cửa, chẳng phải không? Nhiều chuyện như vậy, ngươi muốn mặt mũi, hiện tại tốt, mặt mũi toàn bộ vứt. Xẹt. Bây giờ sự tình nháo đến nước này, ngươi nói, hoàng thượng còn có thể cho phép ngươi đỉnh lấy lớn như vậy nón xanh cưới Hoài Ninh công chúa sao? Nghe lời này, Kỳ Úc rốt cục thể hồ quán đỉnh, nguyên lai so với mất mặt nghiêm trọng hơn là hắn sẽ mất đi thông gia hoàng. Tộc cơ hội thật tốt, hắn sẽ mất đi Hoài Ninh công chúa, hắn vẫn cho là Hoài Ninh công chúa là mình vật trong bàn tay, chưa bao giờ muốn lấy được sự tình, lại biến thành dạng này, hắn mộng, vô luận như thế nào, lão phu đều muốn hoàng thượng tỏ thái độ, cho Trình Diệc, phi tiểu tử kia một cái đại giáo huấn. Về phần cô ra cái kia bị ổi nha đầu, nàng mơ tưởng có cuộc sống tốt, khi đại tướng quân quẳng xuống lời này, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, thẳng đến trong cung, nhưng mà, hắn đến ngự thư phòng, lại bị tổng quản thái giám, Mai Công công cáo chi hoàng thượng bị bệnh, người nào cũng không gặp, Kỳ đại tướng quân đương nhiên biết rõ hoàng thượng bị bệnh. Nhưng là, hắn nghĩ, Tô Thái Y đều có thể rút sạch đi một chuyến quân doanh. Hoàng thượng hẳn là, không có gì đáng ngại, hoàng thượng không gặp hắn, nhất định là cũng đã biết. Được phúc mãn lâu sự tình, cho nên ý giấu không gặp, hắn cũng không có cùng Mai Công công nhiều lời, ngay ở của ngự thư phòng chờ lấy, không đi, Kỳ đại tướng quân lần này, liền chờ đến tối, không đợi đến hoàng thượng, lại, chờ được Kỳ Úc cùng hắn cùng nhau chờ, hai cha con rất có chờ qua đêm xu thế, mà Trình Diệc Phi cùng cô Phi Yến đối. Với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nửa đêm, bọn họ đã tới quân doanh. Trên nửa đường cũng không có chuyện gì phát sinh. Bởi vì, Trình Diệc Phi vừa ra thành liền đem cô Phi Yến trói gô chặn miệng ném trong xe. Bản thân cưỡi, ngựa ở phía trước tùy ý chạy như bay. Đến doanh địa, Trình Diệc Phi lại một lần đem cô Phi Yến khiêng trên vai. Nhanh chân hướng hắn lều vải lớn đi đến, Trình Diệc Phi tại bên ngoài đều kiệt ngạo tùy ý cực kỳ. Huống chi là ở chính, mình khung sườn, hắn giống như một đoạt lại áp trại phu nhân sơn trại đầu. Vừa đi, một bên sông, các huynh đệ phất tay đắc ý, dưới tay hắn binh cũng đặc biệt phối hợp. Nguyên, một đám ồn ào thổi lên huýt sáo. An tĩnh quân doanh đột nhiên liền náo nhiệt, vừa đến trong doanh trướng, Trình Diệc Phi liền đem cô Phi Yến ném trên giường, cô Phi Yến nén giận đã hơn nửa ngày, lửa giận toàn bộ tuôn ra ở trong mắt, nàng hung tợn trừng hắn, Trình Diệc Phi nguyên bản đều phải đi, gặp nàng ánh mắt kia, nhưng lại không, nhịn được lộn trở lại, gỡ xuống nàng bịt mồm bố trí. Cười ha hả hỏi, làm sao, nhớ tới dược phương là trộm thả. Cô Phi Yến giống to, ta muốn đi nhà xí. Trình Diệc Phi cười lên ha hả, hắn cũng không có cho mở trói, mà là tìm đến tỳ nữ hầu hạ, xong việc, hắn kéo tới ghế dựa, ở giường bên ngồi xuống, có chút, hăng hái quan sát cô Phi Yến, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế bướng bỉnh. Nữ tử, hắn liền không tin mình hàng không được nàng. Cô Phi Yến mặc cho hắn dò xét, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần. Dù sao, cũng đã rất muộn, nàng vẫn cảm thấy Ôn Vũ Nhu, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc đã là cực phẩm. Bây giờ nhìn đến chân chính cực phẩm là tên trước mắt này. Dù sao đều đến quân doanh đến, nàng ngược lại muốn xem Trình Diệc Phi còn có thể đưa nàng làm gì. Sư phụ nói qua, nàng là lò xo, ép không được, càng ép đàn càng cao. Cô Phi Yến nhắm mắt lại, Trình Diệc Phi lại chằm chằm trong chốc lát. Trung quy là không giữ được bình tĩnh. Hắn đứng dậy đến, hô to, có ai không? Cô Phi Yến ở trong lòng âm thầm khinh bỉ. Ai biết, Trình Diệc Phi thế mà hả? Lệnh, phái người đi một chuyến ngự thư phòng tìm đại dược sư. Liền nói hắn, ngự dược phòng cái này dược nữ, bản đại tướng quân muốn. Nữ tử này, về sau, liền lưu trong quân hầu hả? Cô Phi Yến bỗng nhiên mở mắt, ta cự tuyệt. Trình Diệc Phi khóe miệng hiện cười, bản tướng quân ngược lại muốn xem, đại dược sư có dám hay không cự tuyệt. Cô Phi Yến chọc tức, ngươi. Trình Diệc Phi vui vẻ, a cười ha ha, tiểu dược nữ, ngươi tức giận đến bộ dáng, thật là dễ nhìn. Hắn có chút hăng hái mà cúi người xuống, đang nghĩ trêu đùa một chút cô Phi Yến. Ngoài cửa liền truyền đến tuần phó tướng thanh âm, tướng quân, bếp núp, doanh bên kia đã xảy ra chuyện. Trình Diệc Phi bị quấy rầy, mười phần không vui, hỏi nói, khuya khoát, xảy ra, chuyện gì? Tuần phó tướng đáp, nhà bếp tiểu đội cái kia có binh đột nhiên phát bệnh. Là, thở khò khè, rất nguy hiểm, quân y đi qua, một nhóm binh sĩ vây quanh, buộc. Hắn nhất định phải trị lành. Nghe lời này, một cái Trình Diệc Phi liền biểu lộ nghiêm túc lên, đứng dậy, nhanh chân bước đi đi. Chị thật tốt sao? Quách quân y cũng đã châm cứu ba trở về, vừa khôi phục trong chốc lát liền lập tức lại phát tác. Quân y một mực trước mặt nói nhất định muốn mau chóng dùng dược, nếu không chịu đựng tới trưa ngày mai. Vậy thì nhanh lên dùng dược nha. Tướng quân, dược phương bên trong có một vị rất dược liệu trọng yếu. Chúng ta, trong khố phòng không có. Mặt tướng đã sớm phái người vào thành đi tìm. Thế, nhưng là, qua lại một chuyến chí ít 6 canh giờ. Chưa ngày mai không, đến được. Quách quân y tự mình cùng mặt tướng nói. Cái mạng này tuyệt đối, không cứu lại được. Toàn bộ nhà bếp tiểu đội binh cảm xúc đều rất kích động. Mặt tướng cũng đã đi trấn an qua. Vô dụng, cô Phi Yến nghe được như thế liền không có thanh âm. Nàng học dược 10 năm, vừa nghe đến dược tài liền so với thường nhân nhiều một phần chú ý. Nhiều một phần, mẫn cảm, nàng đều quên bản thân tình cảnh. Cau mày, nghiêm túc nghe, hy vọng có thể nghe được càng nhiều thanh âm. Thế nhưng là, ngoài cửa lại chậm chạp không có âm thanh. Trình Diệc Phi không phải là đi à? Nàng gấp, Trình Diệc Phi, ngươi vẫn còn ở sao? Ngươi trở về, ta có lời nói cho ngươi. Cái kia quân y rốt cuộc là cái gì lang băm nha? Nàng một cái học dược đều biết không đến một khắc cuối cùng. Tuyệt đối không thể từ bỏ bệnh nhân. Hắn làm đại phu thế mà dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn đem nhận mệnh làm cái gì nha? Trình Diệc Phi chỉ coi cô Phi Yến lại với hắn đùa nghịch cái gì mồm mép. Hắn không để ý tới, không hỏi. Cùng tuần phó tướng đứng ở cửa nói chuyện, cô Phi Yến gấp, dứt khoát hô to, các ngươi muốn làm ma hoàng đúng hay không? Ta có, cái này vừa nói, Trình Diệc Phi cùng Chu phó tướng lập tức đều xông tới. Hai người đều phi thường ngoài ý muốn. Chu phó tướng vội vã hỏi, cô dược nữ, làm sao ngươi biết chúng ta cần ma hoàng? Ngươi thật có sao? Chị thở khò khè, chủ yếu dược vật 89/10 là ma hoàng, nhất là loại này cấp cứu. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi Chu phó tướng, vô cùng nghiêm túc hướng Trình Diệc Phi nhìn lại, nói, lập tức thả ta ra, mang ta tới, ta muốn nhìn thấy Dược Phương, nhanh, tính mệnh du quan, Trình Diệc Phi trước tiên giúp cô Phi Yến mở trói, mang nàng đi bếp núc doanh, nhà bếp tiểu đội trong lều vải, người binh sĩ kia cho phép tân vừa mới lại, phát tác một lần, quân y chính đang châm cứu, cho phép tân hô hấp phi thường, gấp rút, phảng phất không dừng được. Quách quân y không có nói sai, châm cứu, hiệu quả cũng không là vô cùng tốt, nếu không tranh thủ thời gian dùng dược, lại như thế tới tấp phát tác xuống dưới, sợ là chịu không được. Quách quân y gặp Trình Diệc Phi bọn họ chạy tới, đem cuối cùng mấy cái kim, châm dùng sau đó, liền muốn đứng dậy đến hành lễ. Trình Diệc Phi phất tay cho, miễn đi, cô Phi Yến gặp Quách quân y cuối cùng mấy châm xuống dưới. Bệnh nhân tình, huống hóa giải một cái, nàng liền tranh thủ trên bàn Dược Phương cầm lên nhìn. Hết chương.